Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2635, cổ thần Ngọc Tý. Cái này đổ thạch mặt trong rốt cuộc là thứ gì? Còn không có mở ra bên trong liền truyền ra đối linh hồn có cực đại trùng kích tiếng long ngâm. Theo cái kia to rõ tiếng long ngâm vang vọng tại Lam Phong trong óc. Hắn hai mắt bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia còn chưa từng toàn bộ bị cắt mở đổ thạch lúc trước. Hắn thì nhìn ra cái này đổ thạch bất phàm. Bây giờ cái kia một tiếng đối linh hồn cực kỳ trùng kích to rõ long ngâm lại là làm cho hắn càng thêm kiên định trước mắt ý nghĩ này. Thậm chí hắn chả hoài nghi trong này sẽ có hay không có lấy một đầu chân long. Bạch, ngay sau đó, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Cầm lấy long hoàng dao găm càng thêm mau lẹ mà lại cẩn thận từng ly từng tí cắt chém cái này đổ thạch tới. Răng rắc, suy suy suy. Theo Lam Phong một trận này cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Cái kia một khối đổ thạch rốt cục bị cắt ra. Làm đến nó nội bộ cảnh tượng chính là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đương nhiên trong này cảnh tượng cũng không phải là như là Lam Phong tưởng tượng như vậy có một đầu. Cái gọi là chân long. Mà là một cái quấn quanh lấy huyết sắc long văn chỉ có lớn chừng bàn tay ngọc tỷ. Cái này một cái ngọc tỷ cùng cổ đại hoàng đế dùng ngọc tỷ tuy nhiên bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Nhưng lại càng thêm sinh động mà tràn ngập thần bí. Hơi chút trầm ngâm Lam Phong đem cái này mai ngọc tỷ cầm trong tay cẩn thận bắt đầu đánh giá. Hắn phát hiện cái này một cái ngọc tỷ cũng không phải là từ chân quý Mỹ ngọc chế tạo điêu khác. Mà chính là dùng thượng cổ chân long chi cốt chế tạo mà ra. Đồng thời đi qua phi phàm thiên công điêu khắc sau khi ra ngoài dùng chân long chi huyết ngâm. Đồng thời phong ấn chân long chi hồn ở bên trong. Lúc này mới đem cái này mai ngọc tỷ chế tạo ra đến. Làm đến nó không chỉ có tượng trưng cho quyền lực trí cao cùng địa vị. Càng là có được vô thượng uy năng. Thành vì một kiện vô thượng pháp bảo. Đây là một kiện không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nó chỗ có to lớn giá trị tuyệt thế. Chí bảo, nó thần bí, quỷ dị, có được vô thượng uy năng. Chỉ là phía trên ẩn chứa long uy đều không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Cái đồ chơi này, không phải là phàm vật. Lam Phong cẩn thận dò xét một phen. Trong miệng truyền ra sợ hãi thán phục lời nói tới. Có thể dùng chân long chi cốt đến chế tạo điêu khắc ngọc tỷ. Sau đó lại dùng chân long chi huyết ngâm tưới nước. Đồng thời sau cùng phong ấn chân long chi hồn tại ngọc tỷ này bên trong. Lam Phong vô pháp tưởng tượng ngọc tỷ này chủ nhân đến cùng là có được cái dạng gì thủ đoạn. Cũng không biết ngọc tỷ này đến cùng là lai lịch gì. Lam Phong trong lòng có quá nhiều rung động suy nghĩ tránh qua. Bạch, hơi chút trầm ngâm. Lam Phong bàn tay một phen. Lấy ra một tấm giấy trắng cùng mực đóng dấu. Đem ngọc tỷ này tại mực đóng dấu phía trên xử một chút. Sau đó lại cầm lấy nó đắp đến trên tờ giấy trắng. Thế mà, quỷ dị một màn phát sinh. Rõ ràng đóng dấu bùn. Mà ở trên tờ giấy trắng lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Làm cho Lam Phong ngạc nhiên vô cùng. Cái này mẹ nó quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Mặc kệ là cái gì dính vào mực đóng dấu. Khắc ở trên tờ giấy trắng cho dù là không có bất kỳ cái gì văn tự cái gì. Đều sẽ để lại một tia dấu vết a. Kết quả cái đồ chơi này ngược lại còn tốt. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Thật sự là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu. Bởi vì cái này hoàn toàn không khoa học. Lam Phong cúi đầu nhìn về phía ngọc tỷ dưới đáy. Lại phát hiện nó căn bản cũng không có dính vào mực đóng dấu. Lúc này mới có chút thoải mái. Hắn một lần nữa cầm lấy ngọc tỷ đi dính cái kia mực đóng dấu. Lại phát hiện căn bản là không dính nổi bất luận cái gì một tia nửa điểm. Hiển nhiên ngọc tỷ này cũng không phải là giống phổ thông con dấu như vậy phương pháp sử dụng. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh ngọc tỷ này tuyệt đối không phải phàm vật. Phương pháp bình thường căn bản là không cách nào sử dụng ngọc tỷ này. Như vậy thì thử một chút hắn phương pháp đi. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là đem một luồng đế khí rót vào đến cái này mai ngọc tỷ bên trong. Nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào Ngọc Tỷ lại là tại thời khắc này bộc phát ra chướng mắt. Quang mang đến nhanh chóng đem Lam Phong cái kia đế khí cho hấp thu. Sau đó thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Tâm niệm nhất động, lại lần nữa đem một luồng đế khí cho rót vào đến Ngọc Tỷ bên trong. Làm cho Ngọc Tỷ bộc phát ra hào quang óng ánh tới. Thế mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Quang mang kia lại lần nữa dập tắt đi xuống. Lam Phong cũng không cam lòng. Ngay sau đó quyết định chắc chắn. Chính là đem càng nhiều đế khí cho rót vào đến Ngọc Tỷ bên trong. Làm cho Ngọc Tỷ lại lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Nó tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Tùy ý Lam Phong liên tục không ngừng địa rót vào đế khí. Thế nhưng là nó nhưng như cũ là không có dừng lại ý tứ. Không ngừng mà hấp thu. Chỉ cần Lam Phong dừng lại. Nó chỗ bạo phát quang mang chính là hội lại lần nữa dập tắt đi xuống. Như thế lặp đi lặp lại. Làm cho Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ cùng tâm tư tránh qua. Đáy lòng suy nghĩ Ngọc Tỷ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thẳng đến Lam Phong rót vào đến rất nhiều đế khí đến Ngọc Tỷ này bên trong. Nó vẫn không có dừng lại. Vẫn là đang hấp thu. Cái này khiến đến Lam Phong minh bạch cho dù là trong cơ thể hắn tất cả đế khí rót vào đến Ngọc Tỷ. Này bên trong cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn dùng đế khí rót vào loại phương pháp này hiển nhiên là phí công. Đã không cách nào dùng đế khí đưa nó cho kích hoạt. Như vậy thì thử lại lần nữa máu a. Dù sao cứ như vậy chút nhiều kiểu. Ngay sau đó, Lam Phong chính là cắn nát đầu ngón tay. Bức ra nhất tinh thuần tinh huyết rơi vào cái kia Ngọc Tỷ phía trên. Oanh xùy. Theo Lam Phong tinh huyết rơi vào Ngọc Tỷ phía trên. Nguyên bản cái kia ảm đạm vô quang Ngọc Tỷ lại là tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh. Đến đem cả phòng đều cho chiếu sáng. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó quang mang kia vẫn như cũ là ảm đạm đi. Lam Phong máu tươi tuy nhiên hiệu quả uy năng tựa hồ so với hắn đế khí đến tốt hơn không ít. Nhưng là cuối cùng tựa hồ vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hiển nhiên, Ngọc Tỷ này không đơn thuần là dựa vào Lam Phong tinh huyết liền có thể kích hoạt. Tốt a, thử lại lần nữa linh hồn lực đi. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ đến. Ngay sau đó phân ra một luồng linh hồn lực chui vào đến Ngọc Tỷ bên trong. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, một tiếng lôi đình tại Lam Phong trong óc nổ vang. Hắn cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh cải biến. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng cảnh sắc trước mắt. Cái kia cảnh sắc chính là hoa một cái chính là trở về hình dáng ban đầu. Lam Phong biết đó là bởi vì hắn dung nhập vào Ngọc Tỷ bên trong cái kia một luồng linh hồn lực bị Ngọc Tỷ này cho ma diệt. Bất quá, điều này cũng làm cho đến hắn hiểu được kích hoạt Ngọc Tỷ này phương pháp. Cái kia chính là cần linh hồn lực. Ngay sau đó, Lam Phong phân ra một luồng so với vừa mới cường đại mấy lần linh hồn lực chui vào đến Ngọc Tỷ này. Bên trong, thế mà, cũng không lâu lắm hắn một luồng linh hồn lực chính là cùng hắn mất đi liên hệ. Bất quá lại là làm cho Lam Phong nhìn đến một phần cảnh tượng. Ở nơi này hắn nhìn đến một cái man hoang cổ lão thế giới. Bên trong phong bạo nổi lên bốn phía. Cát bay đá chạy, chiếm cứ một đầu già thiên tế nhật cự long. Mà hắn cái kia một luồng linh hồn lực chính là bị cái này cự long thôn phệ. Dựa theo Lam Phong đoán chừng cùng suy đoán, muốn kích hoạt Ngọc Tỷ này, như vậy thì nhất định phải thu phục cái kia một đầu cự long. Bởi vì nó cũng là bị phong ấn ở Ngọc Tỷ này bên trong long hồn. Chính là toàn bộ Ngọc Tỷ khí linh, chỉ có thu phục nó, mới có thể vận dụng Ngọc Tỷ này, biết được nó thần lực. Ta linh hồn dung nhập tử kim long diễm, cái kia bị phong ấn long hồn cố nhiên hung mãnh, nhưng là không làm gì được ta. Vì kích hoạt cái này thần bí Ngọc Tỷ, biết nó diệu dụng, chỉ có thể liều. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt hiện ra không che giấu chút nào quả quyết chi sắc. Ở trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định, suy kéo, nháy mắt sau đó. Cái kia rồi rào linh hồn lực thì là giống như nước lũ theo trong thân thể của hắn bay ra bị hắn rót vào đến Ngọc Tỷ bên trong, làm đến hắn cảnh sắc trước mắt cấp tốc biến hóa. Làm Lam Phong lấy lại tinh thần, hắn người đã ở tại một cái man hoang cổ lão thế giới bên trong. Nơi này hoang vu một mảnh, nhìn không đến bất luận cái gì hoa cỏ cây cối. Bầu trời đều bị nồng đậm huyết sắc sát khí chỗ che đậy. Dạng này hoàn cảnh kỹ rất dễ khiến người ta khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đương nhiên, càng nguy hiểm hơn không phải cảnh vật chung quanh, mà là tại phía trước cái kia hoang vu trên đất trống. Chiếm cứ một đầu có chừng vạn trượng to lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm, tản ra nồng đậm sát khí. Sinh ra tám chảo cự long, nó to lớn long nhãn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tham lam đến. Tang thương cổ lão long ngữ thì là theo trong miệng nó truyền ra. Nghĩ không ra kích hoạt bổn tọa, đem bổn tọa theo trói buộc bên trong giải cứu ra vậy mà lại là ngươi cái này một cái mịt mù tiểu. Nhân tộc hậu bối, niệm tình ngươi cung cấp cương khí, thậm chí tinh huyết, linh hồn đến giải cứu bổn tọa phân thượng. Bổn tọa tha cho ngươi nhất mệnh, lưu lại cửu thành linh hồn lực, nhanh chóng lăn ra nơi đây. Tuy nhiên cái này thần bí cự long nói là long ngữ, nhưng là Lam Phong nhưng bởi vì tinh thông long ngữ có thể nghe hiểu hắn lời nói đến, làm cho trong lòng của hắn không sai. Nguyên lai là hắn dùng đế khí, tinh huyết, sau cùng càng là dùng linh hồn lực mới tỉnh lại trợ giúp trước mắt cái này cự long linh hồn giải. Trừ trói buộc, thiếu bên trong bất luận cái gì một dạng cùng quá trình, hắn cũng sẽ không kích hoạt tỉnh lại cái này cự long. Theo mà đi tới nơi này, ngay sau đó, Lam Phong chính là dùng long ngữ đáp lại nói. Tôn quý cự long các hạ, vãn bối tới chỗ này có rất nhiều nghi vấn, còn mời cự long các hạ có thể vì ta giải hoặc. Niệm tình ngươi đem bổn tọa theo trói buộc bên trong giải thoát, bổn tọa cho phép ngươi hỏi một vấn đề. Cự long trong miệng truyền ra cổ lão tăng thương long ngữ. Đối với Lam Phong một cái nhân tộc có thể nói ra long ngữ, nó tựa hồ cũng không kinh hãi. Nghe được cự long lời nói, Lam Phong không khỏi rơi vào trầm mặc, ngay sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này cự long. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính thanh âm đến, ta được đến một khối thần bí ngọc tỷ, nếm thử nhiều loại biện pháp đều không thể sử dụng nó. Bây giờ ta đến chỗ này cũng là muốn đạt được cái kia ngọc tỷ tán thành. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, các hạ hẳn là ngọc tỷ này khí linh a. Như vậy xin hỏi ta nên như thế nào kích hoạt cái kia ngọc tỷ, thu hoạch được nó tán thành? Rất đơn giản, đánh bại ta. Cự long to lớn long nhãn tham lam đánh giá Lam Phong. Trong miệng truyền ra tăng thương cổ lão lời nói đến. Đánh bại ta, người liền có thể thu hoạch được ngọc tỷ tán thành, trở thành nó tân chủ nhân. Bất quá, nếu là ngươi bại, như vậy không chỉ có linh hồn ngươi sẽ bị ma diệt thành vì bản tọa trong miệng mỹ thực, người ngoại giới thân thể cũng lại bởi vậy mà chết đi. Trước mắt, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lưu lại cửu thành linh hồn lực, nhanh chóng lăn ra nơi đây, hoặc là đánh với bổn tọa một trận, đánh bại ta, thu hoạch được bổn tọa tán thành, trở thành cái này Đông Hoàng Ngọc Tỷ tân chủ nhân. Như vậy hiện tại, nói cho bổn tọa ngươi lựa chọn. Theo cự long lời nói rơi xuống, cuồng bạo khí thế hung hãn theo nó trong thân thể ngang dọc khuếch tán. Ở cái này hoang vu trong thế giới nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong đến. Cái kia vô số huyết sắc sát khí càng là tại thời khắc này cuồn cuộn lan lộn. Đại lượng lôi đình cũng là từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống, làm đến cái kia cự long xem ra hung ác vạn phần, như là tận thế chúa tể. Oanh xùy, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tử kim long diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, cuối cùng ngưng tụ trở thành một thanh hỏa diễm trường kiếm, bị hắn nắm trong tay. Lam Phong chậm chậm nâng tay lên bên trong hỏa diễm trường kiếm. Giống như tuyệt thế đế vương trực chỉ cự long cái kia người nhà đầu rồng, trong miệng truyền ra bá khí mười phần lời nói. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn thần phục bản quân, hoặc là bị bản quân hung hăng đánh phía trên một trận, lại thần phục, ngươi chọn cái nào?